Chương 48, Ô Đường Vũ mơ hồ mở hai mắt ra, không đợi hắn tỉnh táo lại, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, dù là Đường Vũ đã trải qua vô số sinh tử rèn luyện ra được ý chí, cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Đáng chết gắt gao cắn chặt răng răng, cảm thụ được trong bụng đau nhức cùng co giật cơ bắp, Đường Vũ cười khổ một tiếng, chính mình vẫn là khinh thường, không nghĩ tới di chứng sẽ lớn như vậy. Dùng diệt long ma pháp nuốt lấy đi lì ô dạ đằng sau, Đường Vũ liền đem mục tiêu kế tiếp đặt vào tinh linh vương trên người. Nghiêm chỉnh mà nói, diệt long ma pháp bên trong cũng không có không gian thuộc tính, đồng dạng cũng không thể ăn hết không gian. Thế nhưng Đường Vũ còn liền làm như vậy, tinh linh vương sử dụng ra cái kia hóa thành thực chất không gian chi nhận ngược lại tiện nghi Đường Vũ. Nếu là bình thường không gian hắn thật đúng là ăn không được, hai người tại BNKNZ cái kia kịch chiến một đêm, ngay tại Đường Vũ hủy đi tinh linh vương một cái tay về sau. Phát giác được không ổn, tinh linh vương hóa thân thành không gian, QNZ chính là không gian hóa. Cuối cùng bất đắc dĩ, Đường Vũ chỉ có thể đem cái kia một vùng không gian cưỡng ép phá hư, cuối cùng đem tất cả không gian đều ăn vào bụng bên trong. Đương nhiên, tinh linh vương sắp chết phản công cũng không phải đùa giỡn, thân thể tiếp cận sụp đổ không nói, liền liền quy tắc lực đều giảm xuống còn lại không đến một nửa. Khu khu, phốc, Đường Vũ thận trọng điều chỉnh thân thể của mình, miệng ba một tấm. Một quả màu trắng thủy tinh hình dáng vật thể theo Đường Vũ trong miệng thoát ra, đúng là viên kia tính cả không gian cùng một chỗ bị Đường Vũ ăn hết thần cách. Cứ như vậy, liền ba quả chết, hàn băng, không gian, ba quả thần cách đều rơi vào Đường Vũ trong tay, chỉ cần pháp tắc phong ấn một khởi ra, đến lúc đó Đường Vũ thôn phệ hết này ba quả thần cách thực lực đem sẽ tăng lên đến một cái mư cờ độ như thế. Na Ho thu hoạch lần này còn không chỉ chừng này. Bởi vì cùng tinh linh vương cuộc chiến đấu kia, Đường Vũ triệt để phân tích tinh linh bộ phận này quy tắc lực, kết hợp đối long không hoàn toàn hì hệ ưu do, cứ thế mà đem quy tắc lực tăng lên tới 99% trình độ, khoảng cách hoàn toàn chỉ có cách xa một bước. Ngươi tỉnh rồi, cửa phòng đóng chặt mở ra, mị dạ dện bưng một bát canh nóng đi tới, thấy ngồi xuống Đường Vũ, hơi hơi ngẩn người, lập tức mỉm cười. Công sẽ như thế nào? Đường Vũ nhẹ gật đầu, giải quyết hết tinh linh vương đằng sau. Hắn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mặt khác cái gì cũng không biết. Còn tốt mị dạ dện ngồi vào giường bên trên, bưng lên trong tay tỉ mỉ chuẩn bị canh nóng, dao động lên một muỗng, nhẹ nhàng nói ra, tới vừa mới đốt tốt, thừa dịp nóng nhanh lên uống, ta lại không là tiểu hải tử, không cần ngươi uy. Nói xong, Đường Vũ liền muốn tiếp nhận bát muỗng, lại không nghĩ rằng mị dạ dện tay khẽ vùng, dễ như trở bàn tay thoát khỏi Đường Vũ bắt tới tay. Mị dạ dện vẫn như cũ bộ kia vẻ mặt, nhếch miệng mỉm cười, dùng dỗ hài tử khẩu khí nói ra, nghe lời á, bây giờ không phải là chơi thời điểm, chờ ngươi đem này canh uống, chờ một chút tỉ tỉ chơi với ngươi có được hay không. Không đợi Đường Vũ phản ứng, mị dạ dện đem thân thể hướng Đường Vũ trên người đè ép, hai người nguyên bản liền cách không xa, theo mị dạ dện động tác, cái kia dụ người thân thể nhẹ nhàng ép tại Đường Vũ trên người, trong tay thìa dùng một loại cực kỳ tốc độ cao tốc độ đưa vào Đường Vũ trong miệng. Lúc này mới nghe lời mà mị dạ dện mỉm cười, vừa nói vừa một muỗng đưa vào Đường Vũ trong miệng. Trái lại đem canh uống, chờ một chút có ban thưởng ha, ban thưởng ăn canh, ta tại sao phải nàng cho ăn a. Cảm nhận được thìa lần thứ ba đưa trong cửa vào, cái kia ấm áp trong veo nước dùng về sau, Đường Vũ rốt cục kịp phản ứng, đem quay đầu đi tránh thoát mị dạ dện lần thứ tư tập kích, đồng thời nói ra, được rồi ta tự mình tới là được rồi. Mặc dù bộ dạng này hết sức hưởng thụ, thế nhưng thân là đàn ông tự tôn, lại nói hiện tại hắn cũng không phải gãy tay tàn phế, hoàn toàn có khả năng tự mình động thủ, không cần thiết phiền phức người khác. Thấy Đường Vũ động tác, mị dạ dện dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt biến đổi, chỉ là y y nguyên dùng loại kia cực kỳ ôn nhu ngữ khí nói ra, ngươi ngại khó uống sao? Vẫn là nói ngươi không muốn uống? Nghe này cổ quái ngữ khí, liền xem như Đường Vũ cu nở dê nghe được không thích hợp, lập tức sau này vừa lui, kéo ra cùng mị dạ dện khoảng cách. Đồng thời cẩn thận nói ra, đừng nóng giận, canh uống rất ngon, chỉ bất quá ta không có chính mình lại không phải là không thể động, vẫn là ta tự mình tới đi, không cần làm phiền ngươi tự mình động thủ. Nói xong, Đường Vũ thận trọng rối ra tay, mong muốn tiếp nhận mị dạ dện bàn tay canh, thế nhưng Đường Vũ không có cân nhờ ả cờ đến lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, hiện tại thân thể suy yếu đến liền một người bình thường cũng không bằng, Đường Vũ làm sao có thể là mị dạ dện đối thủ. Mị dạ dện thân thể hơi hơi lệch ra lại tránh được Đường Vũ bàn tay. Bởi vì không muốn phiền phức người khác, cho nên chính mình khiêng ở trên người. Mị dạ dện trên mặt ôn hòa nụ cười cởi đi, hai mắt bình thản nhìn xem Đường Vũ, cái kia bình thản ánh mắt thấy Đường Vũ có chút khẩn trương. Gạo, mị dạ dện, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ, ta xem chúng ta vẫn là ngày mai rồi nói sau, đợi mọi người đều tỉnh táo lại. Trước mắt mị dạ dện giống như hết sức không thích hợp, việc cấp bách liền là trước muốn ổn định lại, bằng không dùng Đường Vũ hiện tại so với người bình thường còn muốn thân thể hư nhược, nhưng bất quá mị dạ dện một người hủy đi. Không thích hợp đúng a, ta hôm nay hết sức không thích hợp, ta vẫn luôn hết sức không thích hợp, từ khi cái kia lần về sau, ta liền hết sức không thích hợp. Mị dạ dện càng nói càng xúc động, nói xong lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Có lỗi với đâu, thất thố ngươi không uống đúng không, không quan hệ ta thân tử uy ngươi. Mị dạ dện phảng phất nhớ ra cái gì đó, lấy tay che miệng cười một tiếng, đem trong chén canh rót vào trong miệng, liền hơn phân nửa canh nóng dồn dập bị mị dạ dện uống trong cửa vào. Sau đó nhìn Đường Vũ mỉm cười, một cái tay khác liền hướng về phía Đường Vũ chụp tới. Nhìn xem mỹ dạ dện càng ngày càng kỳ quái động tác, Đường Vũ trong lòng giật mình, đột nhiên hiện hiện một cái hoang đường ý nghĩ, nhìn xem mỹ dạ dện rỗi tới cánh tay hắn lập tức ra sức vật lộn, thế nhưng là hắn lúc này thân thể hư nhược làm sao có thể hơn được một cái ma đạo sĩ. Dương bay đồ cúng người hoạt động không gian vốn lại ít, lại thêm mỹ dạ dện bản thân an vị tại giường bên trên, chiếm hơn phân nửa vị trí. Lúc này mị dạ dện đưa tay nghĩ phải bắt được Đường Vũ, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Bắt lại ngươi, mị dạ dện trên mặt vui vẻ, bàn tay hơi hơi kéo một cái, Đường Vũ thân thể liền hướng về mị dạ dện đánh tới. Mị dạ dện không tránh không né, đang mặt ngó về phía Đường Vũ đánh tới, đỏ bừng đôi môi khẽ mở, trực tiếp ẩn ở Đường Vũ miệng. Thấy mị dạ dện động tác, Đường Vũ liền thấy không ổn, là mị dạ dện ẩn ở miệng của hắn, đầu góc hắn còn bên trong càng là trống rỗng. Mãi đến cái kia còn ấm áp canh chạy trong cửa vào, hắn mới phản ứng được, theo bản năng đem mị dạ dện đẩy đi ra. Vừa đẩy đi ra, Đường Vũ liền hối hận, không đợi hắn nói chuyện, mị dạ dện đem còn lại canh toàn bộ uống xong, lần nữa vẩn ở Đường Vũ miệng. Còn ấm áp canh nóng lần nữa chạy trong cửa vào, bất quá lần này khác biệt, cùng một chỗ tiến đến, còn có một đầu đầu lưỡi. Đường Vũ lập tức kịp phản ứng, hai tay nghĩ muốn đẩy ra mị dạ dện thân thể. Không nghĩ tới mị dạ dện ngược lại cuốn tới, sền sệt bóng tối ma lực đem hai người thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Thân thể bị hạn chế ở, Đường Vũ chỉ có thể dùng lưỡi đầu đi ngăn cản mị dạ dện thế công, lại không nghĩ rằng đối phương mặc dù ngây ngô, thế nhưng trong miệng không gian vốn là không lớn, hai đầu lưỡi đầu tiếp xúc, liền không nói lời gì triển miên cùng một chỗ. Mà gì, rồi, ngươi ngô biết ngươi đang làm cái gì sao, đứt quãng lời nói theo Đường Vũ trong miệng truyền ra. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản ngây ngô đối phương hấp thụ đầy đủ kinh nghiệm, vốn là bị động một phương tức thì bị áp chế. Đương nhiên mị dạ dện rời đi Đường Vũ miệng, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, ngươi hôn đản này, ngươi biết ta có lo lắng nhiều sao, lần này ta muốn đem lo lắng của ta, đem ngươi thiếu nợ ta, đem 7 năm qua chờ đợi nhất thứ tính toàn bộ trả lại, dứt lời, đỏ bừng đôi môi lần nữa bên trên. Đợt, xin lỗi. Lau mình lười, thấy tử công hiệu lạ nó đủ có sai gì hết nên bỏ qua co thử dò lại nảm. Lau công hiệu lạ là mị dạ dện. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.